Yêu vợ như mạng, chương 17, góc truyện audio.com. Edit Hướng Dương Sanh chị đã trở về tần tức này giống như sét đánh ngang tai, giáng một cú vào sâu nội tâm Khấu San Dung, cô chưa từng nghĩ qua sự tình lại oái âm như vậy. Cánh tốt nhất là trốn tránh Khấu San Dung không có bất kỳ hành động nào, không nói qua với văn nhân chấn cô lặng lẽ trở về Khấu gia. Là niềm hy vọng của cha mẹ, là chỗ dựa về sau của mẹ, nay chị đã trở về, tâm tình của mẹ cô đương nhiên rất vui vẻ. Thiên Dung, về sau con không cần như vậy dọa mẹ, có chuyện gì từ từ nói, quyết định của con mẹ có thế nào không ủng hộ đâu. Chị đã trở về, mẹ liền bồi bổ thức ăn ngon, giúp chị tẩy trần bỏ cũ đón mới, lời nói rất là sùng nịnh yêu thương, với vấn đề chị bỏ đi nửa năm qua biệt dạng tin tức xem như chưa từng xảy ra cũng không tái nhắc một câu. Khấu San Dung cũng xin nghỉ phép trở về Khấu gia mà văn nhân chấn đang trên đường tới. Cô ngồi ở một bên im lặng nhìn mẹ cô cùng chị gái mẹ con tình thâm. Nhìn khuôn mắt hồng thuận, khí sắc thần thái tê tắn, rốt cục chị cũng nguyện ý trở về, cô hẳn là muốn thở dài nhẹ nhõm, ngược lại cô không có cảm giác như vậy mà còn cảm thấy không thích hợp. A Trấn mấy ngày trước nói với mẹ vẫn đang tiếp tục tìm con, còn an ủi mẹ con sẽ nhanh trở về, mẹ tin vậy mà kiên nhẫn chờ đợi, còn có nấu đường phèn tổ yến mà con ưa thích, con xem hình dáng mình kia rất gầy, cố gắng một chút nhanh bồi bổ bản thân. Khấu phu nhân ngồi bên cạnh con gái lớn hỏi han ân cần, như thể con gái rượu vừa đi một chuyến xa nhà nay trở về, mà không phải là vấn đề đại sự đào hôn. A Trấn sắp xếp rất tốt, không để giới truyền thông biết tin tức con đã trở về, xem ra nó đối với con còn nhiều tình cảm. Mẹ đừng hy vọng nhiều lắm, A Trấn với con chỉ là bạn bè mà thôi. Khấu Thiên Dung nghe chưa kịp hết liền đánh gãy lời của bà, kiên quyết hơn nữa nhìn về phía em gái liếc mắt một cái, ám chỉ mẹ không nên nói lung tung. Dung Dung, khiến em lo lắng, cũng làm cho bản thân em chịu nhiều ủy khuất, chị thực có. Nhưng thực đáng tiếc Khấu phu nhân không hiểu sự tình, không biết nên nói cái gì và điều gì không nên nói. Ai nha, con cũng không có ủy khuất em nó đâu. Nhà đầu kia cái gì cũng đều không hiểu, lời nói của mẹ đều không có nghe vào. Con làm sao gây tổn hại cho em nó, còn không phải đều là A Trấn nhận hết phiền toái từ em con sao, con bé ăn ngon ngủ được không ai quản được nó, cũng không muốn người khác giúp hỗ trợ, con bé cái gì cũng không tốt, không giống như con, chưa bao giờ cần mẹ phải bận tâm đến như vậy, nếu là con A Trấn cũng sẽ không bị người bên ngoài chê cười đến mất mặt. Khấu San Dung nhìn mẹ trước mặt chị của trách mình làm hỏng mọi chuyện, mày không tự giác nhíu lại, khóe miệng khẽ cười đau khổ. Thì ra là thế, khó trách cô có cảm giác quái dị. Sự tình không phải không có cách giải quyết, chính là việc chị gái trở về làm giấy lên sự hỗn loạn mới, em gái gả cho văn nhân chấn, còn làm tốt việc đăng ký kết hôn, hiện tại cô dâu đã trở về chân chính danh phận văn nhân phu nhân, như vậy hiện tại cô chỉ có cách ly hôn, đem vị trí văn nhân phu nhân trả lại cho chị sao? Hẳn là như vậy đi, văn nhân chấn vốn tâm cao khí ngạo, nếu không có ý nghĩ như vậy sẽ không mệt mỏi nhanh chóng tìm chị mang trở về nhà, hơn nữa mẹ cũng có ý thứ này. Góc truyện audio.com. Mẹ vẫn cảm thấy cô không có xinh đẹp bằng chị mình, lại không có năng lực vĩ đại giữ không được đại thiếu gia nổi tiếng hào hoa, rất không xứng với văn nhân chấn, cái gì đều làm không tốt đều là lỗi của cô, chỉ có thể dùng đến cách hèn nhát nhất mang lấy đứa trẻ trói chặt văn nhân chấn. Nghĩ đến chính mình lúc trước bị ép gả lòng cảm thấy chua xót, sau khi lấy văn nhân chấn một thời gian cô thừa nhận tất cả lời đồn đãi lúc trước đều là chuyện nhảm, hiện tại chị đã về, mỗi một câu mẹ nói chính là nhận định chị gái cùng văn nhân chấn mới là trời đất tạo nên một đôi sao. Mẹ, đừng nói nữa. Khấu Thiên Dung ngữ khí nhỏ nhẹ muốn bà đừng tái nhắc lại chuyện này. Vì sao không thể nói? Con chính là như vậy, papa con cũng vậy, cùng một ruột chỉ biết sủng em gái các người, con bé một chút việc nhỏ đều làm không tốt, mẹ xem ra đợi khi A Trấn đến đây, mẹ sẽ hỏi cậu ấy muốn giải quyết chuyện này như thế nào, con rể còn có khả năng đón con trở về, chứng tỏ hắn đối với con vẫn còn tình cảm chưa có thể quên. Khấu San Dung cảm thấy chính mình đang xem bộ phim điện ảnh, diễn viên chính là người thân của cô, kịch bản chính là nhân sinh cuộc sống của hai người mà cô chính là một cái người không trọng yếu, không có lời thoại chỉ đứng bên ngoài im lặng xem. Đúng vậy, mẹ nói thật có lý, chị hẳn biết văn nhân chấn nhất định không thể quên mới không quản ngại chăm chỉ tìm chị lâu như vậy, tìm được người sau đó còn tận tâm suy nghĩ cách tốt nhất để chị an toàn về nhà, còn để ý không cho báo giới chú ý đến sự kiện này. Xem ra rất dụng tâm, em còn nghe thấy được, chị cùng văn nhân chấn có liên lạc với nhau, hắn không có sinh khí chuyện chị bỏ trốn lúc trước, hắn vẫn còn chờ chị trở lại. Khấu San Dung bề ngoài tươi cười hớn hở nhưng trong lòng gào to đau đớn, cô theo bản năng vẫn cố che đậy nỗi lòng thật sự của mình, làm bộ cười đến một chút buồn lo đều không có, rất vô tư lự như là không phải chuyện của bản thân. Chị cùng văn nhân chấn có liên lạc, bọn họ hai người vừa mới gọi điện cho nhau, thái độ bình thản tựa như sự tình gì cũng đều không có phát sinh làm cho cô cảm thấy tâm trạng mình vô cùng kém. nhưng vì sao cô cảm thấy tâm tình mình rất kém? Sự việc kia cũng thực bình thường đi, nếu không có sự cố ngoài ý muốn đó bọn họ hẳn đã sớm là vợ chồng, ở cùng một chỗ với nhau nhiều năm như vậy cho dù có tức giận cũng sẽ không để ý quá lâu đi. Khó có dịp con nói chuyện mà không khiến mẹ tức giận, Thiên Dung, ngay cả Dung Dung đều nói như vậy, mẹ chờ A Trấn đến đây, chúng ta thương lượng bàn bạc một thể. Khấu phu nhân tâm trạng hôm nay thật vui vẻ không nhịn được mở khẩu khen đứa con gái thứ hai của mình. Con đã nói đừng nói nữa mà. Mang theo ý tứ nhắc nhở người con gái vốn hiền lành, từ tốn ôn nhu tao nhã chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với khấu phu nhân là khấu Thiên Dung vùa lặp lại. Mẹ, mẹ, loại sự tình này cần phải nhanh giải quyết bằng không hai chị em gái cùng với một cái nam nhân. Truyền ra bên ngoài làm sao có thể dễ nghe, khấu phu nhân bị con gái lớn ngữ khí đột nhiên chuyển biến không khỏi bị dọa đến, không ngừng giải thích. Nguyên lai mẹ cũng biết loại chuyện này nếu truyền ra ngoài là không tốt. Khấu Thiên Dung như trước bảo trì nụ cười thành thục, giọng điệu ôn nhu cũng khôi phục, nhưng không biết vì sao chính là có một loại cảm giác cường thế quyết đoán làm cho khấu phu nhân tâm khẽ rùng mình. Góc chuyện audio.com, mẹ, đây là chuyện của chị em con, để cho bọn con hai chị em tự xử lý là tốt rồi, mẹ phải đứng ngoài chuyện này, không cần phải quan tâm nhiều đến việc này. Chớp mắt một cái mới vừa rồi còn mang theo khẩu khí đáng sợ, khấu Thiên Dung nhanh chóng khôi phục thói quen tao nhã ôn nhu của mọi khi nói chuyện cùng người thân. Nhìn lầm rồi, nhất định là vậy. Đứa con gái lớn bảo bối tâm can của bà chưa bao giờ làm bà thất vọng. Khấu phu nhân nghe con gái lớn nói như vậy, nhịn không được nhìn về phía cái kia đứa nhỏ luôn nói không nghe đang bĩu môi 1000 lần vạn lần tỏ vẻ chống đối. Loại này đại sự để mẹ đứng ra xử lý có được không? Các con hai đứa nhỏ biết cái gì? Mẹ con không hỏi ý kiến của người, mẹ không cần nói tiếp. Nếu vừa rồi còn có một chút nghi hoặc hiện tại thái độ khấu Thiên Dung đã phi thường xác nhận. Khấu phu nhân bị con gái dọa đến giật mình ngây ngốc nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch. Con bé này như thế nào lại thành ra như vậy? Chị nói chuyện với mẹ không cần tỏ ra gay gắt như vậy. Khấu San Dung từ nãy đến giờ đều không có lên tiếng, thẳng đến chị gái khẩu khí trở nên ương ngạnh cứng rắn khước từ sự giúp đỡ của mẹ cô mới cau mày, mở miệng nhắc nhở chị gái. Xem ra, Dung Dung mới là đứa con gái ngoan của bà không phải sao? Khấu Thiên Dung khi cười rất đẹp, dựa vào nhận thức sâu sắc của khấu phu nhân cô chính là đứa con gái hoàn mỹ, khi cười rộ lên cũng rất động lòng người, nay ở trong mắt cũng không có nửa điểm ý cười. Bà như thế nào đến bây giờ mới phát hiện con gái lớn vốn rất hoàn mỹ nhưng lại không chân thật. Để sau con lại cùng mẹ nói chuyện, nếu nói nữa chỉ sẽ thêm chuyện phiền phức, hiện tại trước mắt để con và em gái nói chuyện trước đã, giải quyết khúc mắc vấn đề của hai chị em, mẹ là kiên nhẫn chờ một chút có được không? Khấu Thiên Dung thản nhiên, khẩu khí ôn nhu nhẹ giọng nói lại làm cho khấu phu nhân không khỏi nuốt nước miếng gật gật đầu. Mẹ có thể tránh đi một chút, con có lời muốn nói cùng Dung Dung. Nói mấy câu liền đem khấu phu nhân chuyên sự đẩy đi, phòng ăn hiện chỉ còn lại hai chị em. Khấu San Dung nhìn chị gái đã nửa năm chưa gặp cảm thấy sắc mặt chị hồng nhuận, khí sắc tươi tắn không giống với người vừa mới đào hôn, một cô gái cô độc lưu lạc bên ngoài sao lại không có biểu tình lo lắng, đau khổ. Cô cùng mẹ vô cùng lo lắng, ăn ngủ không ngon căn bản chính là dư thừa. Mẹ đối với chị kỳ vọng rất cao, chị và em vốn không giống nhau làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Chị không sợ sẽ làm papa thất vọng sao? Nguyên lai muốn chúc mừng chị đã trở về, chuyện cũ này cứ như vậy quên đi, nhưng nhìn đến chị gái thần thái tê tình, nói chuyện với mẹ lại có thể dùng thái độ ngỗ ngược thật sự rất là ghen tị, cảm giác tức giận cùng bất bình nhất thời chạy lên tận não làm cho khấu San không dễ dàng tha thứ chị gái quá được nuông chiều. Chị vừa mới trở về mẹ liền thật vui vẻ cái gì cũng bỏ qua hết, còn chuẩn bị món ăn mà chị thích an ủi vỗ về, chỉ sợ chị lại chạy trốn. Nghe em gái thuyết, xem ra em cô rất quật cường trong suốt 2 tháng không gục ngã, ủy mị, nụ cười giả tạo không nhìn ra nổi lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của khấu Thiên Dung. Dung Dung, để em lo lắng nhiều rồi, chị đều đã nghe qua, chị thực thật có lỗi. Cô thân mật cầm tay em gái, so với cùng nói chuyện với mẹ thái độ cứng rắn giọng điệu rõ ràng là ôn nhu hơn. Giải thích có ích lợi gì? Góc chuyện audio.com, thương tổn cũng đã muốn tạo thành, hiện tại chị đã trở về, văn nhân Trấn hiện che đậy được báo giới truyền thông nhưng là có thể che đậy bao lâu? Em thật sự bị chị làm tức điên, hiện tại nên làm cái gì mới tốt đây? Hết thảy đều rối loạn, mẹ chính là cảm thấy em so với chị còn kém xa, không xứng với văn nhân Trấn, thay chị gả cho hắn là phúc khí của bản thân, hiện tại chị đã quay lại em đương nhiên muốn rời đi, dù sao em bất quá chỉ là người thay thế, em sẽ không sao cả. Cho tới nay cô đều là bị ép phối hợp thực hiện, chưa từng có người nghĩ tới. Kỳ thật cô cảm giác thật khổ sở, Khấu Thiên Dung bất động không nói, chậm rãi lắng nghe, chậm rãi uống canh nóng, chờ đến em gái nói dứt, cô vừa vặn uống xong bát canh, đem bát không đặt lại trên bàn, dùng khăn ăn ấn ấn khóe miệng, cuối cùng lấy mắt nhìn em gái, đưa đầu lại gần hỏi. Dung Dung, em thật sự muốn đem A Trấn trả lại cho chị. Chị gái thình lình đặt vấn đề làm cho Khấu San Dung vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là cô trả lời không được. Theo lý thuyết đáp án này hẳn là rõ ràng rồi, cô cũng đã nói cô nên rời khỏi, dù sao cô chính là vật phẩm thay thế chị, nhưng vì sao cô không cách nào lập tức trả lời như vậy? Em luyến tiếc, bắt gặp em gái cắn môi dưới không nói, Khấu Thiên Dung cười cười. Dung Dung, em là một đứa trẻ tốt, vươn tay sờ sờ đầu cô, giống với dỗ đứa trẻ nhỏ nhìn vẻ mặt không cam lòng của em gái. Chị A, là cái ích kỷ, là người chị xấu thật sự đã khiến em ủy khuất nhiều. Đáng giận, thật chán ghét chị gái xấu xa thế lại dùng đến chiêu này. Nguyên lai tưởng sẽ cùng chị cãi nhau một trận, nhưng bởi vì hành động của chị gái làm cho cô nghĩ tới papa luôn miệng nói cô là đứa trẻ tốt, cũng chỉ có papa mà thôi, chị hiện tại xoa đầu cô còn nói chính mình rất tốt, hại cô trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Chị xem em là đứa bé để dạy dỗ sao? Khấu San Dung bất mãn gầm nhẹ, không thừa nhận chính mình đang được dỗ dành âu yếm. Ngoan, Khấu Thiên Dung cười thật tươi tuyệt không phủ nhận. Em chán ghét chị, Khấu San Dung đột nhiên khóc lớn giống trẻ nhỏ, lấy tay đem nước mắt lau quệt. Chán ghét chị làm cho em như vậy lo lắng, ghét nhất bị chị vô tâm không để ý biểu tình của cô, vạch trần ý nghĩ của cô không nghĩ thừa nhận đó sự thật. Cô luyến tiếc đem Văn Nhân Trấn chấp tay cho người khác, trải qua nhiều chuyện như vậy cô đã muốn thói quen. Hắn làm bạn, Khấu Thiên Dung gặp em gái thẳng thắn nói khóc liền khóc, không khỏi lộ ra sùng nịnh cười. Dung Dung, chúng ta là thân là chị em ruột, cá tính cũng thực giống nhau, rất bướng bỉnh, cũng giống nhau thực quật cường. Em xem đó là cái gì biểu tình, hoài nghi sao? Chị chỉ là muốn đùa giỡn trí thông minh của em một tí, dù sao chị cũng lớn hơn em 6 tuổi, đương nhiên biết cách như thế nào để bảo hộ chính mình. Chị thực hâm mộ em, Dung Dung, hâm mộ cá tính hiếu thuận, bất luận mẹ nói như thế nào em vẫn là kiên trì thể hiện bản thân, không giống với chị không có cách nào chịu được mẹ thường xuyên lấy mình cùng người khác so sánh, nói chị so ra kém người khác, vừa lúc chính mình cương nghị chịu đựng cho nên chị cũng buộc chính mình tuyệt đối không thể thua. Góc chuyện audio.com Em cảm thấy mẹ không đủ để ý mình, còn chị khó tiếp nhận sự quan tâm thái quá của mẹ đối với mình, chăm bẵm chính mình, mỗi sự kiện đều phải làm được hoàn hảo không sai sót, bức chị làm đứa con gái hoàn mỹ trong mắt bà, nhưng mẹ không biết, thái độ ngương ngạnh của chị so với em còn dữ dội hơn, chỉ có hơn chứ không có kém, mẹ giúp chị tìm đối tượng, chị ở mặt ngoài phối hợp nhưng sau lưng chính mình liền động thủ tay chân làm cho nam nhân này bị rơi đài. Em cũng hiểu quá cá tính của mẹ, mẹ luôn cho chị là công chúa nhất định phải xứng với một cái vương tử, thẳng đến mẹ nhìn chúng Văn Nhân Trấn, hắn cho rằng phụ nữ thật là phiền toái, mà chị nghĩ muốn thoát khỏi sự an bài của mẹ đi thân cận thật là địa ngục, hai người bọn chị đều vì mục đích của bản thân nên hiệp nghị trước mặt người khác sắm vai ân ái tình lữ, trên thực tế chúng ta chỉ là đối tác của nhau, hợp tác thật sự khoái trá. Mãi cho đến một việc ngoài ý muốn xuất hiện, Dung Dung, chính là em. Em, Khấu San Dung trong lúc nhất thời không có biện pháp phản ứng lại lăng lăng, bởi vì trước mắt chị gái cùng cô sinh hoạt cho tới nay nhận thức chị hoàn toàn không giống với trước, hơn nữa chị nói cô là nguyên nhân ngoài ý muốn, cô rất khó hiểu, chỉ vào chính mình cái mũi. Đâu có chuyện gì liên quan tới em, bởi vì Văn Nhân Trấn yêu mến em. Đáng tiếc vở kịch diễn đã muốn diễn xong, không thể hạ màn, chị nhịn không được muốn nói chính mình tuyệt vọng, không tưởng diễn thành thục đến mức độ không ai phát hiện, mẹ thật sự tin tưởng là thật không có nghi ngờ thế, nhưng loại kịch bản này không thể nói dở là bỏ. Bất quá không quan hệ, chị sẽ giúp mẹ hiểu ra sự tình này cặn kẽ. Là chị nói thời điểm đó mẹ không có phát hiện ra sự tình kỳ lạ, Khấu San Dung cảm thấy trong mắt chị gái lóe lên sự lợi hại lại nhanh biến mất. Văn Nhân Trấn nói cho chị biết hắn không chơi nữa, bởi vì hắn muốn theo đuổi em, chị làm sao có thể để cho cái tên kia hoa tâm hỗn đản nhúng chàm em gái yêu quý duy nhất của chị. Khả năng nhỏ đều không thể được, nguyên lai chị cũng biết hắn có hoa tâm a, thật tốt quá. Khấu San Dung nghe chị nói như vậy, đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo giây nghĩ lại sự thể không đúng nha, sự tình rất quỷ dị. Chị nói nhiều như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Mà thôi, nói nhiều quá, bất quá chị túm lại đơn giản, chị cùng Văn Nhân Trấn là ở cùng một chiếc thuyền, chúng ta nắm được nhược điểm của đối phương, chị và hắn là hiệp nghị thỏa thuận, tóm lại chính là kế hoạch cản không nổi biến hóa, hắn yêu thầm em nhưng là thời gian không đủ để chị an bài tất thảy thật tốt, papa mất Văn Nhân Trấn không nghĩ đợi thêm 3 năm nữa, cho nên chúng ta hợp tác bày ra mưu kế. Chị đào hôn, cho em ép gả, đem sự tình làm cho như vậy phức tạp cũng chỉ vì thỏa mãn chúng ta ý đồ mà thôi. Cái gì, các ngươi đang làm cái quỷ gì? Cô nước mắt đều chảy sạch, lấy của cô danh dự ra vui đùa, không đúng, cô còn danh dự nào nữa sao? Nghe được chân tướng thật sự, Khấu San Dung nhất thời nổi trận lôi đình, đối chị gái lớn tiếng rít gào. Các người thật sự quá tàn nhẫn như vậy đùa bỡn người khác, tôi tuyệt đối không tha thứ cho các người. Khấu Thiên Dung lại bình thản không cảm thấy lo lắng sợ hãi, trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, lộ ra mỉm cười, tay cầm tách trà nóng nhấp một ngụm, khai lá trà trong tách. Góc chuyện audio.com. Chị em hai người đồng dạng tính cách, tình cảm hiện tại không có hy vọng phục hồi như trước, nhưng khác biệt ở chỗ lòng dạ Khấu San Dung không có tâm cơ chân chất thiện lương, tất cả tâm tư đều hiện ở trên mặt cô gái, không có hay được sự khôn khéo tinh ranh của người chị gái. Cô tựa hồ đem cảm nhận trong lòng ngay thẳng đều nói ra hết, nhưng chị cùng văn nhân Trấn Hợp diễn vở này diễn rất thật là nguyên nhân chính mà cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Bí mật hiểu ra thật sự là lừa gạt. Cách chương.